Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702. Chương 702 không có hảo ý mời. 1. Nhiệm vụ chỗ người không ít. Ra ra vào vào mỗi cái đệ tử đều ở đánh giá Ngô Thanh Thiền. Ngô Thanh Thiền như là không có phát hiện bọn họ đánh giá giống nhau. Bình tĩnh thong dong, xinh đẹp trên mặt mang theo yêu nhã tươi cười. Nàng ánh mắt ở nhiệm vụ chỗ đánh giá một vòng, phát hiện có hai cái địa phương ranh giới rõ ràng. Một chỗ cơ bản chỉ có thanh y nội môn đệ tử tụ tập. Một cái khác địa phương lại có không ít bạch y cùng hai gã bạc y đệ tử. Ngô Thanh Thiền suy đoán này hai cái địa phương hẳn là nhiệm vụ cấp bậc khó khăn bất đồng. Mới đơn độc phân chia khai, Ngô sư muội, bên kia hai cái địa phương ban bố nhiệm vụ đều tương đối đặc thù. Linh điểm cũng tương đối càng nhiều. Về sau ngươi đối tông môn quen thuộc lúc sau. Nhưng thật ra có thể đi tiếp mấy cái thử một lần, Trình Hạo thấy Ngô Thanh Thiền đem ánh mắt đầu. Hướng kia hai cái địa phương khi, lập tức cười giải thích. Bất quá cũng chính là như vậy vừa nói. Hắn đối Ngô Thanh Thiền quen thuộc tông môn sau liền sẽ đi tiếp này hai cái địa phương nhiệm vụ. Cũng không ôm hy vọng. Rốt cuộc liền bọn họ đều không nhất định có thể đơn độc hoàn thành trong đó ban bố tùy ý nhiệm vụ. Bởi vì những nhiệm vụ này tuyệt đại đa số đều là yêu cầu tổ đội đi hoàn thành. Ngô Thanh Thiền gật đầu cười cười. Ân, ta trước nhiều quen thuộc hạ ba người đứng nói chuyện thời điểm. Kia hai gã thân xuyên bạc y đệ tử đã đi tới. Một người là nhìn qua dung mạo diễm lệ xuất chúng mang theo vài phần kiêu căng nữ tử. Một người là nội liễm trầm ổn có chút lạnh nhạt nam tử. Ninh sư tỷ, Châu sư huynh, Trình Hạo cùng Hồ Lâm cười hướng hai người tiếp đón. Ngô Thanh Thiền cũng hữu hảo đối hai người cười cười. Ninh Tím Du đối hai người nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Người chính là vị kia mới nhập môn liền trực tiếp tấn chức đến nội môn hạch tâm đệ tử sư muội. Sư tỷ có cái gì chỉ giáo sao? Ngô Thanh Thiền nhìn ra được tới đối phương thái độ thực kiêu căng. Nhìn về phía chính mình khi ẩn ẩn mang theo loại coi khinh cung thử. Ninh Tím Du khẽ cười một tiếng. Chỉ giáo chưa nói tới. Bất quá nhưng thật ra có cọc chuyện tốt muốn chiếu cố hạ sư muội, không biết là cái gì chuyện tốt. Đâu? Ngô Thanh Thiền trên mặt tươi cười cũng thực đạm mà ni ta cùng Châu Nguyên mới vừa tiếp một cái. Nhiệm vụ, còn cần ba gã đệ tử tổ đội mới có thể hoàn thành. Cho nên muốn mời sư muội cùng nhau tham gia, nàng chuyện vừa chuyển cười nói. Liền không biết sư muội có cho hay không cái này mặt mũi. Tiếp được này phân hảo ý ta có thể nhìn xem là cái gì nhiệm vụ sao. Ngô Thanh Thiền thần sắc chưa biến. Trong mắt gợn sóng bất kinh, Ninh Tím Du đem mới vừa nhận được nhiệm vụ ngọc giản đưa cho Ngô Thanh Thiền. Nhiệm vụ liền ở bên trong, sư muội trước nhìn xem là hẳn là, Ngô Thanh Thiền cũng không khách khí. Tiếp nhận ngọc giản dùng tinh thần lực tra xét một phen. Ở Quảng Loan đại lục ký sự đều không hề là gia thú chế tác quyển sách, mà là dùng tinh thần lực thêm linh hồn lực minh khắc thành ngọc giản. Muốn đọc lấy cũng yêu cầu tinh thần lực, nhiệm vụ nội dung cũng không đơn giản, yêu cầu ra ngoài tông môn đi một cái tiểu thành tra xét gần nhất không ngừng phát sinh linh thực sư. Mất tích manh mối, hiện tại tông môn hoài nghi là tà tu việc làm, nếu là manh mối ăn khớp, còn cần bắt hoặc là đánh chết rớt tà tu mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi tà tu tu vi thực lực cũng không rõ ràng. Bởi vậy nhiệm vụ mới yêu cầu hai gã nội môn hạch tâm đệ tử cùng ba gã nội môn tinh anh đệ tử cùng nhau tiến đến, này thuộc về tổ đội nhiệm vụ, bình thường đều là hợp tác quá đệ tử tự do tự hợp. Liền Trình Hạo cùng Hồ Lâm cũng chưa nghĩ đến Ninh Tím Du thế nhưng sẽ mời Ngô Thanh Thiền cùng nhau. Ngô Thanh Thiền chính là mới tân nhập môn đệ tử, như vậy nhiệm vụ đối nàng tới nói khó khăn quá lớn. Bởi vì vực sâu hơi thở ảnh hưởng, bọn họ một phương tu luyện lên khó khăn rất nhiều, mà ta tu lại vừa lúc tương phản, ngược lại tu luyện lên công lực sẽ càng thêm thâm hậu. Cho nên đại đa số ta tu còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Hết chương.